Chương 837, Super Saiyan trong truyền thuyết VS Super Saiyan 2. Quần viên mới rung động. Sau càng câu ấn nút theo dõi đà. Nơi này là một tấm toàn thể sắc điệu thiên về màu đỏ hệ gian phòng nhỏ. Từ nơi này đồ dùng trong nhà phong cách cùng một chút tiểu trưng bày lên, đều có thể thấy được một chút nữ hài tử khí tức. Mà tại một tấm mèo trên nệm, một tên lãnh đạm tóc màu nâu, hai lỗ thai mang theo vòng thai nữ hài trẻ tuổi chính nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, cái này giống như là ảo giác một dạng gờ rút chát, lại tựa hồ là hàng thật bên trong thật sự hội tụ đến từ mỗi cái dị thứ nguyên vũ trụ cường giả. Hơn nữa hiện tại có hai gã cường giả, thật muốn triển khai chiến đấu nữ hài trẻ tuổi quả đấm nắm thật chặt mà, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Người xài giản rốt cuộc là cái gì à, xui xẻo a, ta vào bầy quá muộn, đều không có thời gian xem phó bản rồi một cái thế giới khác. Tại trong một căn phòng, một tên giữ lấy màu hồng tóc ngắn nữ hài ngồi ở trước bàn máy vi tính, một cái chân trần phi thường bất nhã gác chéo nhau trên bàn. Mà ở sau lưng của nàng, có mấy cái tủ, bên trong bày đầy đủ loại đủ kiểu mô hình quái thú, trừ cái đó ra, trong căn phòng cơ hồ bị từng túi rác rưởi chất đầy. Đồng nhiên, trong màn ảnh máy vi tính để bàn desktop, đông dưng xuất hiện một cái người khoác hắc bào, trên đầu mang một loại nào đó công nghệ cao mũ giáp quái dị nam tử. Vị trí ánh mắt của nam tử tản ra hồng quang, dùng thanh âm trầm thấp nói, y ho, ạ ca nệ chèn. Hôm nay có muốn hay không điều động quái thú, đi tiêu diệt những thứ kia người đáng ghét à, à hôm nay liền coi như xong, ta còn có việc. Nữ hài tóc ngắn nhắm mắt lại, thân thể tại trên ghế máy vi tính lay lay một cái, dường như rất nhàn nhã. Nhưng là bắp thịt trên mặt nàng lại đang hơi co quắp, không nghĩ tới trừ ta sáng tạo cái thế giới này, còn có thế giới dị thứ nguyên khắc tồn tại. Hơn nữa đám người xài giàn này, dường như so quái thú của ta còn lợi hại hơn nhiều lắm, đáng ghét quái thú của ta hẳn là mới là mạnh nhất đấy. Rất nhanh, vợ dỗ lỉ cùng vợ ghệ tạ sẽ cùng thời điểm đứng ở trên chiến trường giả tưởng. Vì phòng ngừa hai người này không cẩn thận đem tinh cầu cho nổ, vẫn còn đặc biệt củng cố trong chiến trường giả tưởng tinh cầu mà nhìn thấy trước mắt cái này mà không biểu tình, cặp mắt không gợn sóng chút nào thanh niên tóc đen. Vợ ghệ tạ lạnh lùng cười cười, nhìn ngươi bộ dáng kia, thật đúng là rất khó tin để cho người, ngươi chính là Super Saiyan trong truyền thuyết. Bở rổ lì thần sắc không có biến hóa chút nào, chẳng qua là khẽ thở dài một cái, ta vừa mới biết, giữa quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, mà ở trong đó chẳng qua là một cái thế giới giả. Tường ha ha, vận khí của ngươi thật tốt. Sau đó, chỉ thấy bở rổ lì quát lên một tiếng lớn, toàn thân cao thấp đều bạo phát ra khí thế kinh người. Tóc của hắn cùng con ngươi nhan sắc cũng đều phát sinh biến hóa. Cái gì? Con ngươi của vợ ghệ tạ chợt co rút lại, mắt dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Tên này thông thường thanh niên, giống như thoang cái liền biến thành một cái cắn người quái thú. Mặc dù bờ rổ lì trước mắt thả ra năng lượng còn kém rất rất xa hắn, nhưng là vợ ghệ tạ lại cảm thấy một cổ khiếp người hắn ý, liền thật giống như cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Chỉ thấy bờ rổ lì ngũ quan trong thất khiếu đều bắn ra hào quang màu xanh biếc. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ầm, năng lượng đáng sợ báo táp trong nháy mắt bùng nổ, giữ dằn sóng khí nhanh chóng hóa thành cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Đây là thứ gì? Chờ đến bụi mù tản ra, vợ ghệ tạ nhìn lấy đã hoàn toàn biến thành một người khác bờ rô ly, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên người thậm chí bốc lên nổi da gà. Chỉ thấy tóc bờ rô ly dựng đứng lên, bắp thịt cả người bành trướng gấp mấy lần, biến thành trở nên cực kỳ khôi ngô, đồng thời trên người hắn cũng bị màu xanh biếc hào quang bao phủ, màu sắc yêu dị rực rỡ, tản ra cường đại run rẩy cảm giác, tựa hồ muốn vợ ghệ tạ hoàn toàn nuốt mất. Bất quá cùng trong phó bản bất đồng chính là, ánh mắt của bờ rổ lì còn cất giữ nhân loại lý trí, cũng chưa hoàn toàn bị điên cuồng cắn nuốt. Đây chính là Super Saiyan trong truyền thuyết ngưng mắt nhìn trước mắt đáng sợ người khổng lồ. Vợ ghệ tạ giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Trong phút chốc trái tim cơ hồ đều ngừng đập. Mới vừa lúc xem phó bản, hắn còn hoàn toàn không cách nào lý giải tại sao bên trong chính mình sẽ vừa nhìn thấy bờ rổ lì biến thân liền sợ không dám nhúc nhích. Chỉ có tại chính mắt thấy sau, vợ ghệ tạ mới cảm nhận được, đối với phổ thông người xài dạn mà nói, lệ gần đạ dị Super xài dạn liền cùng khắc tinh một dạng, quả thật là xem một chút là có thể đem người sợ đến vỡ mật. Nhưng là hiện tại vợ ghệ tạ thực lực đã so trong phó bản tiến rất xa, cũng trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm lý uống A liều mạng loại trừ sợ hãi trong lòng. Vợ ghệ tạ thoáng cái liền biến hóa thành Super Saiyan 2, sau đó, hắn đem hết toàn lực xông tới, cùng Bờ Rồ Lì chiến đấu ầm ầm ầm, ánh sáng mãnh liệt sóng cùng quyền kính tứ tán, đem hoàn cảnh chung quanh phá hư rối tinh rối mù. Hai tên quái vật này mỗi một chiêu đi xuống, liền có thể đưa tới địa hình thay đổi những thứ. Kia tư nở dê va cha mở xã hội quần viên cũ còn tốt một chút, mới gia nhập hai muội tử cũng đã là nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình yêu nhất muội hệ gệm. Cái này đây không phải là thật chứ, bọn họ chiến đấu tại sao dường như so trong phó bản còn kinh khủng hơn a. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, quái thú bọn họ đều là hình người quái thú u nổ hạ nạ giả trị dị. Nhà quái thú sao thuyết pháp này ngược lại không tệ, đây rất thích hợp hình dung hai người kia. U nổ hạ nạ giả trị dị, bất quá Bờ Rồ Lì này thật đúng là làm ta trở ra a. Hắn mặc dù nhìn qua chỉ có trình độ của Super Saiyan 1, nhưng là thực lực đã có thể cùng Super Saiyan 2 vợ ghệ tạ không phân cao thấp, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Super Saiyan trong truyền thuyết thật sự là khủng bố như vậy, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Bất quá vợ ghệ tạ này tại sao dường như bị Bờ Rồ Lì đánh bẹp tha, thực lực bọn hắn không phải là không sai biệt lắm sao hơn. Chắc là lệ gần đã dị Super Saiyan vì thế như vậy khí. Thế vợ ghệ tạ đã hoàn toàn bị địch nhân chế trụ, căn bản chính là đang bị động bị đánh Gaberzien. Phốc suy cái tên này cả ngày ẩm ý mình là cái gì vương tử, hôm nay rốt cuộc gặp khắc tinh á tác giả độc nhãn, dựa theo trong phó bản Bờ Rồ Lì cách nói của bố già, càng là vở ghệ tạ loại này huyết thống thuần chính người xài dạn, càng là có thể cảm nhận được Bờ Rồ Lì khủng bố áp lực trong lòng cũng càng lớn hơn Gaberzien. Cát Son gỗ cụ đó cũng không phải là thuần chủng người xài dạn, hắn làm sao lại không sợ ẩn, có thể là bởi vì hai người bọn họ. Thật sự là mệnh trung chú định địch thủ cũ đi rổ kỳ ạ su nạ, mau nhìn, vở ghệ tạ đó không được, chỉ thấy vở ghệ tạ hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh hoàn cảnh xấu, mặc dù cứng rắn đỉnh một hồi, vẫn bị Bờ Rồ Lì liên tục trọng quyền đánh trúng, cũng không lâu lắm liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, Bờ Rồ Lì nắm lên hôn mê vở ghệ tạ, tiện tay ném qua một bên, nói một cách lạnh lùng, nếu như không phải là trong một cái bầy, ta sớm liền giết ngươi rồi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả rốt. Tiếp theo chính là ngươi.